Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 22, Konoha truyền kỳ đối nghịch. Naruto bây giờ là không phải cũng có con nít. Yagami Kyo nghĩ đến một vấn đề, chính là Naruto, tạp bức chí bức trùng người này cũng là có tiên nhân thể. Nếu là nhà hắn, cũng cùng Sasuke nữ nhi có vi diệu cảm giác nói. Như vậy chuyện này phiền toái có thể to lắm. Ngược lại có, Màn Lưu người bây giờ còn nhỏ. Điểm này không cần quá mức lo lắng. Sasuke trả lời Yagami Kyo nói. Nhượng hắn không cần thiết ở phương diện này lo lắng. Nếu là thật có thể bảo toàn sinh mạng dưới tình huống đạt được Rinnegan. Điểm này ta ngược lại thật ra không sẽ lo lắng. Ta chỉ lo lắng, nếu là còn nhỏ tuổi có được Rinnegan. Những năng lượng này có thể hay không để cho bọn họ nho nhỏ thân thể tiếp tục chống đỡ. Đây mới là chúng ta cần thiết phải chú ý. Yagami Kyo trầm ngâm chốc lát sau, mới tiếp tục đối với Itachi nói. Đúng như lời ngươi nói. Ta hiện nay cũng là lo lắng cái vấn đề này. Luân hồi trên tình huống đến xem. Sasuke mới một cái con mắt. Hắn đều sẽ cảm giác đến gánh nặng đại. Mà còn không có thực lực nhất định nói. Như vậy cái này Rinnegan chỉ cho hài tử mang đến phiền toái mà thôi. Loại vật này, chỉ cần bị bắt vào tay người, cũng có thể tùy thời chuyển tới trên người hắn. Đây mới là nguy hiểm nhất. Itachi nói, tất cả mọi người tại chỗ đều là biết rõ. Uzumaki Nagato, Uchiha Obito bọn họ chính là tiêu biểu. Rinnegan chính là cấy ghép cho bọn hắn. Đây cũng nói, Rinnegan chỉ cần mở mắt sau đó, như vậy ai cũng có thể sử dụng. Nếu như Yagami cương cùng Uchiha thơm thật kết hôn sinh con, cũng thật còn nhỏ tuổi còn không có bảo vệ Rinnegan thực lực. Như vậy vật này chỉ là bọn hắn một cái gánh nặng, một cái mang đến họa sát thân đồ vật a. Sharingan đều như vậy quý hiếm, cái này Rinnegan tự nhiên không cần phải nói. Trước còn thật không có chú ý tới cái này. Bây giờ nghe sau, ngược lại cảm thấy rất nguy hiểm, rất khó giải quyết a. Shikamaru ngồi ở trước bàn, gõ gõ bàn, khổ sở nói, ân cũng may lần này ngươi nhắc nhở ta, nếu không tiểu tử này vẫn còn lừa gạt lấy ta, đưa cái này việc lớn kéo dài tiếp, như vậy vấn đề có thể to lắm. Yagami Kyo thật đúng là thật vui mừng, nếu như không phải Itachi một mực phát hiện cái vấn đề này. Còn nói cho hắn biết nói. Như vậy sự tình khả năng liền phải làm phiền. Đúng, gần đây Hanabi không khỏi gặp công kích. Điểm này cũng rất cổ quái. Ngươi có cái gì đầu mối sao? Itachi nghĩ tới cái này sau, liền nhắc nhở Yagami Kyo. Hanabi gặp công kích. Yagami Kyo nghe xong, nhìn về phía em dâu. Không sai, đã chừng mấy lần, gần đây càng khoa trương. Là nhị đại Hokage cùng đệ tam Kazekage tới công kích ta. Không nói hai lời liền động thủ. Nếu như không phải viện binh tới nhanh, khả năng sẽ bị bắt đi. Hanabi rất là vui mừng nói. Như vậy nói. Liền theo ta cùng Orochimaru suy đoán không sai biệt lắm. Yagami Kyo nghe xong tia lửa nói sau đó, càng khẳng định cái này một sự thật. Orochimaru, hắn không phải là bị khống chế sao? Nghe được là Orochimaru, Sasuke liền kinh ngạc hỏi. Ha ha, tên kia nếu có thể đơn giản như vậy liền bị khống chế nói. Ban đầu cuồng là có thể giết chết cái tên kia. Itachi nói, Yagami Kyo chẳng qua là cười cười. Nói cách khác, tên kia không có bị khống chế, mà là dùng biện pháp gì né tránh khống chế. Sasuke nghĩ tới khả năng này. Yagami Kyo cũng biểu thị là như vậy không sai. Ok, có người đến, ta đi ra ngoài chơi một chút. Yagami Kyo cười cười, sau đó từ vị trí đứng lên, đi ra đại sảnh, đi ra bên ngoài nhìn từ đằng xa chạy tới mấy người. Loạch xoạch tổng cộng tới 5 người. Vừa vặn, đều là Konoha truyền kỳ nhiệm vụ. Senju Hashirama, Uchiha Madara, Senju Tobirama, Sarutobi Hiruzen, Uchiha Obito. Ha ha, thật đúng là để mắt ta Yagami Kyo à. Yagami Kyo cười nhìn lấy xuất hiện người, cười nói, a, xem ra ngươi mấy năm nay đem chính mình bảo vệ không tệ lắm. Tiêu Biểu mặt không chút thay đổi nhìn Yagami Kyo, đối với hắn còn trẻ tuổi như vậy, hắn là như vậy chân ý nghĩ không ra, người cũng không kém a, vẫn là hơn 30 tuổi tuổi tác, kỳ thực đều một cái hơn 100 tuổi lão cổ hủ. Yagami Kyo trêu ghẹo, Tiêu Biểu ngược lại không có vì vậy tức giận, người cũng biết rõ, người chết sống lại, cuối cùng là có chút phúc lợi, không phải sao? Tiêu Biểu không những không giận mà còn cười. Cái này làm cho Yagami Kyo cảm thấy công kích thú vị. Này nhìn thấy ta, tốt xấu cũng phải kêu một tiếng tổ phụ đi. Senju Hashirama mặt lạnh, đối với, đúng, Yagami Kyo nói, vậy cũng phải xem lúc nào. Một tiếng này tổ phụ, ta vẫn cảm thấy, người không có tư cách này chịu đựng. Cái gọi là nhẫn giả thần. Yagami Kyo nói, nhượng Senju Hashirama phi thường khó chịu. Bá, đang lúc bọn hắn khó chịu Yagami Kyo thời điểm. Yagami cương chính là ôm một cái nữ sinh xinh đẹp. Trở lại đến Roran trên không. Xoát xoát nhị đại Hokage Senju Tobirama hai tay thật nhanh kết ấn. Tiếp lấy bằng không chế tạo ra số lớn nước. Hơn nữa biến thành một cái to đại quái vật đi công kích bay trên không trung Yagami cương. Thủy độn nước tập mới vừa lưu mưa to, nhị đại Hokage không nói hai lời liền công kích. Cái này làm cho tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn như vậy không cho Yagami Kyo mặt mũi. Ngay trước hắn mặt, trực tiếp liền công kích con của hắn. Thủy độn thác nước thủy long pháo, Yagami cương cũng không phải dễ trêu chủ. Cứ việc ôm một người, nhưng một tay thi triển nhẫn thuật. Cái này đối với hắn mà nói. Từ nhỏ đã có thể làm được. Phốc, hai chiêu thủy độn đụng nhau. Trong nháy mắt triệt tiêu lẫn nhau. Số lớn nguồn nước từ không trung rơi xuống đến chung quanh trên sa mạc. Thoáng cái liền bị cắt cho hấp thu. Yagami Kyo đều không cần lo lắng. Còn mình có thể hoàn thành. Nếu là ngay cả cái này đều không giải quyết được nói. Như vậy Yagami gia tộc cũng sẽ không tới hiện tại. Còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Cẩu Nhật, nếu không phải xem ở ngươi là mẫu thân của ta thúc tổ phụ mặt mũi, ta thật muốn đem ngươi cho phế. Yagami cương phi thường khó chịu đem trong ngực nữ sinh cho để xuống. Sau đó mặt đầy bạo là nhìn đối với. Đúng, Senju Tobirama cắt quả nhiên vẫn là vô dụng. Senju Tobirama chính là mặt đầy không thèm để ý. Hắn chỉ là một giò xét mà thôi. Nhưng đối phương xem ra. Thật đúng là có chút thực lực, nếu không nói, cũng không sẽ như thế dễ dàng liền hóa giải hắn công kích. Thúc thúc đứng ở Yagami cương bên người nữ sinh, nhìn qua cùng mình tiểu nữ nhi bát thần Nguyệt Nhu một dạng tuổi tác. Bất quá nàng chính là nếu so với Nguyệt Nhu lớn tuổi nửa năm. Tên là Uchiha Thơm, là theo Konoha trong bình thường nữ nhẫn giả sinh con. Ha ha, ngược lại thừa kế phụ thân ngươi kia loại trầm tĩnh. Khó trách lại trẻ tuổi như vậy, liền có thể đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan. Yagami Kyo cũng không bởi vì nữ sinh này thiên phú cũng rất yếu. Muốn biết rõ, mẹ của nàng không phải Uchiha nhất tộc người. Cứ việc Itachi huyết thống rất thuần khiết chính, nhưng bị một cái ngoại tộc nữ nhân và biết một bộ phận máu mủ. Có thể nàng còn có thể 15 tuổi thời điểm có được Mangekyo. Đây chính là so Sasuke thiên phú lợi hại hơn. Năm đó Sasuke đạt được Mangekyo thời điểm. Hay là ở 16 tuổi thời điểm. Tạ ơn thúc thúc khen ngợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.